Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là con của con và cũng cháu của mẹ. Nếu mẹ muốn phủ nhận con bé, thì xin hãy phủ nhận con luôn đi. Vì đó là đứa con của con. Máu mủ ruột già, không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Trong lòng bà có một chút không vui. Đứa con trai bà hết lòng tin yêu, đang đứng về một đứa mà bà xem như là người ngoài chống đối lại bà. Trước mắt mọi người, bà là một người phụ nữ ưu tú về mọi mặt. Bà luôn luôn dịu dàng và nhân từ, là mẫu người phụ nữ lý tưởng để mọi người lấy đó làm gương. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi hai đứa con trai thành tài. Đó là điều mong ước của mỗi gia đình. Và hiện tại đang đứng trước mặt báo chí và truyền thông, bà cũng không muốn làm quá mọi chuyện để mất hình tượng của bản thân. Có chuyện gì thì về nhà rồi nói. Không, ngày hôm nay con muốn trước mặt bao nhiêu người, mẹ phải đồng ý để con đón con bé vào cửa nhà họ Vương chúng ta. Bà nghe ông nói đến đây thì bà tức muốn sôi máu. Đến hiện tại, bà vẫn còn chưa chấp nhận nổi con bé, thì hà cớ gì bà lại phải đón con bé đó về nhà của mình. Đón nó sao? Nó lấy tư cách gì để vào nhà mình? Lần này không để ông lên tiếng, Vũ Hàn đã vội vàng chặn lời. Lão phu nhân, nếu người hỏi tư cách gì để Huyền bước chân vào nhà mình, thì cháu cũng xin trả lời luôn. Cô ấy với tư cách là người cháu thích, là người phụ nữ của cháu, cũng đồng thời là thiếu phu nhân của nhà họ Lâm. Người đừng tưởng người muốn nói gì thì nói, còn cô ấy thì không. Tại sao người không hỏi vợ cháu có muốn bước chân vào nhà của người không? Không hề. Thậm chí trong suy nghĩ cô ấy còn không muốn đâu. Vũ Hàn, chuyện cậu hủy hôn với cháu gái tôi còn chưa nói tới cậu đâu. Xin lỗi, Vũ Hàn cháu đây đủ tỉnh táo để không lấy một người có lòng dạ hơn rắn độc. Cậu... Bà tức giận đỏ mặt. Ông Vương nhìn đám phóng viên đang cố gắng dò xét cuộc nói chuyện của những người đứng trên khán đài. Ông quay qua nói với mẹ mình. Mẹ à, con xin lỗi. Vũ Hàn, cho tôi mượn sân khấu này của cậu một lát. Tôi lên tiếng. Ông định làm gì? Huyền à, ta biết là con không cần, thậm chí là không thích. Nhưng đã đến lúc con phải làm tròn trách nhiệm của một người cha. Chủ tịch Vương, tôi thật sự chưa sẵn sàng để đón nhận ông. Không sao, ta có thể đợi. Dứt lời, ông lấy chiếc micro rồi cất tiếng nói to. Thưa tất cả mọi người có mặt tại đây, cùng toàn thể các bạn phóng viên nhà báo. Hôm nay nhân buổi lễ công bố của Giám đốc Vũ Hàn về buổi hôn lễ sắp tới, tôi cũng có đôi lời muốn nói. Phóng viên bên dưới cũng tò mò hướng mắt lên phía khán đài. Chủ tịch Vương, có phải ông lên tiếng về sự việc hai tập đoàn không thể sáp nhập vì hôn ước bị hủy bỏ không? Không, mọi thứ vẫn dự kiến như ban đầu. Chủ tịch Vương, ông không trách bên thiếu gia Vũ Hàn bội bạc sao? Sao tôi phải trách cậu ta? Mỗi người có một trái tim, có một tình yêu nhất định. Ép dầu ép mỡ, ai lỡ ép duyên. Với lại tôi còn phải cảm ơn cậu ta đã yêu thương cô con gái út nhà tôi. Thực ra có một việc mà mọi người chưa hề biết tới. Người đính hôn với Vũ Hàn, đây chính là cô con gái thứ ba của tôi bị thất lạc. Nay tìm lại được con gái, biết được con gái mình nên duyên cùng với đối tác làm ăn của mình, tôi vui lắm. Xem ra ông trời đã quá ưu ái để cho mối quan hệ này vốn tốt đẹp lại càng tốt đẹp hơn. Chủ tịch Vương, ông nói thật chứ? Vậy cô Dương Thu Huyền là con gái ông thật chứ? Vậy mẫu sinh ra cô ấy cũng là vợ cả của ông sao? Vội vàng muốn thông báo nhận con mà ông quên mất rằng phóng viên sẽ đưa ra câu hỏi này. Điều này... Chủ tịch Vương, có điều gì khó nói sao? Mẹ Huyền ở bên dưới nghe được ông công bố, lòng có một chút phẫn nộ. Ông ta dám nhận con sao? Để tôi lên. Bà quản gia vội vàng ngăn bà lại. Cô lên đó làm gì? Sẽ gây chú ý cho phóng viên đấy. Với lại chuyện này chủ tịch Vương làm như vậy cũng tốt. Ông ấy đã muốn tốt cho Huyền. Nhưng... Nghe tôi đi mà. Bà nhìn bà quản gia rồi khẽ khàng gật đầu. Ở bên trên khán đài. Thực ra đã nói thì tôi nói cho hết. Người mẫu thân sinh ra con bé không phải là phu nhân nhà tôi. Mọi người cùng ồ lên bàn tán. Vậy là con riêng sao? Ông liếc mắt nhìn mọi người rồi ho lên vài tiếng. Thực ra nhìn hai người đàn ông quyền lực đang đứng về mấy phía cô gái, đố ai dám hỏi mạnh miệng hơn được đấy. Họ đâu có dạy để làm ảnh hưởng tới bản thân mình. Họ bắt đầu rụt đầu lại như là một con rùa rụt cổ. Hơn hết bây giờ là im lặng và lắng nghe. Và sau đó lại cho ra những bài báo và tin tức nóng hổi. Tôi nãy giờ đứng đó chứng kiến tất cả. Trong lòng có bất mãn, Nhưng Vũ Hàn nắm chặt tay tôi và không để cho tôi lên tiếng. Nhìn biểu cảm của anh, chắc có lẽ anh biết làm thế nào là tốt cho tôi. Trong thâm tâm tôi thật sự vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc chính mình là con cái của chủ tịch tập đoàn lớn và là em gái của Thanh Xuân. Rồi lại là người thay thế của chị gái cùng cha các mẹ để yêu một người. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ giữa đời thực vậy. Quả thật trên đời này lắm điều kỳ lạ khiến mình không thể nào ngờ tới. Tôi vẫn muốn là một cô gái bình thường yêu anh. Tôi không muốn mình mang danh mác tiểu thư gì đó. Thật không muốn một chút nào cả. Ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu lên cao. Mặt trời lên cao rồi mà mắt em mới phục hồi. Còn chưa hoàn toàn bình phục. Để anh đem về nghỉ ngơi. Tôi cũng khẽ gật đầu đồng ý. Em cũng đang mệt. Ừ, vậy thì đợi anh một lát. Vũ Hàn tiến tới giữa khán đài. Buổi họp hôm nay kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để tham dự. Hy vọng những điều chúng tôi truyền đạt đến hôm nay mọi người đã hiểu. Xin chào, tạm biệt. Sau đó anh đưa tôi ra xe để trở về nhà. Ông Vương cũng hốt hoài đuổi theo. Huyền à, đợi ta. Ông còn điều gì muốn nói sao? Khi nào rảnh, bố có thể qua đón con được chứ? Tôi nhìn ông ta một hồi đều nói. Để xem. Ông cười tươi rồi gật đầu. Cảm ơn con. Chú Vương à, chào cho Huyền về trước. Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé. Trên đường trở về nhà, đôi bàn tay tôi và anh luôn luôn siết chặt lấy nhau. Trên môi hai đứa lúc này là những nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Tôi quay sang nhìn anh rồi hỏi chuyện. À, mà sao em không nhìn thấy anh Tử Hạ? Em còn chưa cảm ơn anh ấy về vụ việc lần trước. Tử Hạ sao? Nó sang Mỹ một thời gian, chắc có lẽ cũng phải tháng nữa mới trở lại. Sang Mỹ? Để làm gì vậy? Đưa mẹ nó đi du lịch những ngày cuối đời. Bà ấy chắc chắn chẳng còn sống được bao lâu nữa. Không sống được bao lâu nữa? Nghĩa là mẹ anh ấy bị bệnh sao? Phải. Bà ấy bị bệnh nghiêm nghèo. Mong muốn duy nhất chính là được Tử Hạ đưa sang Mỹ du lịch lần cuối. Nước Mỹ cũng là nơi đầu tiên bà gặp ông ấy. Vậy chẳng phải là bà muốn tìm lại kỷ niệm. Sao không nói bữa anh đưa đi cùng? Còn người ông ấy, anh đã quá hiểu. Ngoài nghĩ cho bản thân mình ra, thì ông ấy còn nghĩ được cho ai nữa? Vũ Hàn à, anh đừng nói như vậy mà. Sẽ không một ai hiểu ông ấy như anh cả. Thậm chí cháu nội của mình mà ông ấy cũng không cần nữa mà. Vũ Hàn. Mà thôi, nói chuyện gì vui vui nha. Anh không muốn thấy em buồn đâu. Lúc này tại nhà riêng của ông Lâm Tân Đồ. Ông vừa hay tin ông Vương công bố Huyền là con gái ông. Rồi Vũ Hàn cũng công khai đính hôn với cô. Chưa hết sốc thì từ phía ngoài thư ký của ông đã chạy vào báo cáo. Chủ tịch Vương muốn gặp người. Chủ tịch Vương sao? Ông ấy đang ở đâu? Dạ dưới phòng khách ạ. Chuẩn bị trả hoa cúc tôi xuống ngay đây. Ông vui vẻ đi xuống phòng khách. Cứ nghĩ chuyện đính hôn bị hủy bỏ thì sẽ không còn cơ hội để nói chuyện cùng ông Vương nữa. Thật không ngờ hôm nay ông ấy còn đích thân đến đây tìm mình. Theo suy nghĩ lúc này thì nhất định đây là một việc tốt. Ông Vương, thật không ngờ hôm nay ông đến tìm tôi. Thật là tốt quá. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Ồ hay, có chuyện gì vậy? Chắc ông đã biết tin tức rồi chứ. Ông nhấp môi ly trà rồi khẽ nhàn nhạt. Tôi có nghe nói qua chuyện ông nhận lại con gái. Cũng rất bất ngờ. Hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện của con bé với Hạ Vũ. Với thân phận của con bé bây giờ, tôi nghĩ chắc chắn sẽ thích hợp với con trai ông chứ. Ông Vương, quả nhiên là người nhanh gọn lẹ. Thực ra hai đứa nhìn vào thì cũng đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc. Cho đến nay lại được sự tán thưởng của ông Dương. Nhà ở Lâm chúng tôi cũng không có lý do gì để mà từ chối cả. Xin phép ông tự quyết định. Cảm ơn ông đã hiểu. Hy vọng ông sẽ không làm khó dễ cho hai đứa. Bọn trẻ bây giờ tụi nó đều có cuộc sống riêng cả. Đâu phải muốn khó dễ là được đâu. Ông cứ yên tâm đi. Tôi nợ con bé rất nhiều điều. Nếu ai mà làm tổn thương con bé, người đó bất kể là ai thì cũng sẽ trở thành kẻ thù của tôi. Tôi biết mà. Trở về biệt thự sau một thời gian xa cách, mọi thứ vẫn như ngày đầu tôi đặt chân tới. Vũ Hàn đưa tôi thẳng về phòng mình. Căn phòng mọi thứ vẫn được sắp xếp như cũ. Vẫn thoang thoảng mùi nước hoa của anh. Tôi ngồi trên chiếc giường mà chúng tôi đã nhiều lần ân ái. Tôi khẽ mỉm cười. Một cảm giác lâng lâng khó tả. Anh ngồi xuống kế bên tôi, nhẹ nhàng hôn vào má tôi, rồi xuống đôi môi tôi. Tôi biết anh cũng như bao người đàn ông khác, luôn cháy bỏng dục vọng ái tình. Nhưng khoảng thời gian tôi nằm viện, tôi cảm nhận rõ ở gần tôi anh đã kiềm nén biết nhường nào. Thậm chí tôi còn cảm giác rõ vật bên dưới đang căng cứng mà không thể làm gì khác. Cũng thương lắm nhưng mà chẳng biết phải làm sao cả. Anh yêu em, anh thương em, em cũng yêu anh. Rồi chúng tôi lao vào nhau sau một thời gian không đậm chạm tới cơ thể. Chiếc rèm màu xám ghi lấp ló trước cánh cửa. Anh hôn tôi, mỗi một nụ hôn, mỗi lúc một điên cuồng, điên đảo, thể hiện rõ ham muốn của người đàn ông, nhưng không có gì có thể kìm hãm lại được. Anh đưa tay mình, luồn từ phía vạt áo tiến lên bầu ngực căng tròn mà đã lâu ngày mình không được động tới. Một nụ hôn ngọt ngào của anh như một cây kẹo ngọt, càng mút lại càng ngọt, khiến người ta không muốn rời xa. Đôi bàn tay điều luyện nắn bóp bầu ngực của tôi, rồi tiến xuống vị trí khóa quần, rồi lại thần tốc cởi bỏ cả trong bên lẫn ngoài. Tôi chủ động đưa tay mình, cởi bỏ chiếc quy áo, rồi đến khuy khóa quần tay của anh. Rồi từ từ, hai đứa ngả lưng trên chiếc giường màu trắng. Anh ơi, trong bụng vẫn còn thiên thần nhỏ. Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng, được chứ. Bây giờ em nỡ lòng nào bắt anh dừng lại, ác với anh lắm đấy. Vật giới của anh cũng đang căng cứng. Anh nhanh chóng tiến quân thần cốc vào bên trong. Anh cúi xuống hôn lên cổ tôi. Nơi đó vốn dĩ, đưa tay đến những cảm giác vui sướng và lên tận 9 tầng mây xanh. Anh nhẹ nhàng và chậm chậm, không vội vã mạnh bạo, vì anh nghĩ cho con của mình đang nằm trong bụng mẹ. Chúng tôi chìm đắm trong men say ái tình, đi từ cảm giác sung sướng đến cực kỳ sung sướng. Tôi hôn nhẹ lên vành tai anh, rồi nhẹ rên lên những động tác càng làm kích thích cho đối phương. Giả sau mỗi lần cuồng nhiệt, chúng tôi lại nằm bên nhau, ôm chặt lấy nhau và nói cho nhau nghe những lời yêu thương ngọt ngào, để nỗi cảm giác có thể sắt đá cũng muốn tan chảy. Vũ Hàn à, anh muốn đặt tên con là gì? Thật ra anh cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này. Anh đã nghĩ sẽ đặt tên con là Minh Đức. Lâm Minh Đức. Minh Đức sao? Tên Đức không chỉ có ý nghĩa là đạo đức, mà còn là cái tâm. Ý nghĩ vừa tốt đẹp lại vừa giỏi giang. Vũ Hàn cười rồi gật đầu. Với lại, những lần sau đó sẽ theo thứ tự là Minh Anh, Minh Ngọc, Minh Châu và nhiều Minh khác. Thật là đáng ghét. Chờ gì đã tính để em thành heo con sao? Ừ, nhưng mà càng nhiều con càng vui mà. Với lại em cũng yêu quý trẻ con còn gì. Mai sau con trai anh sẽ dạy con có khả năng tính toán và kinh doanh, còn con gái sẽ nhường cho em quản lý. Lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình bật dậy, mới nhớ ra mình vẫn chưa mặc lại đồ. Vũ Hàn mỉm cười kéo tôi nằm xuống, hôn trụt một cái lên môi tôi. Vẫn chưa phối. Đáng ghét. Bà quản gia đang gọi rồi kìa. Em sợ gì chứ? Cửa phòng khóa mà, thách ai dám vào đấy. Thôi, xuống ăn cơm đi, không mọi người lại đợi. Tiếng bà quản gia gọi lớn hơn. Thiếu gia, chủ tịch đến tìm anh. Vũ Hàn nhíu mày khi nghe đến bố mình. Thấy chưa? Dậy mặc quần áo vào đi. Tôi khẽ thúc giục anh. Sau một lúc, tôi và Vũ Hàn thay đồ đi xuống tầng dưới, thì đã thấy bố anh đang ngồi sẵn ở ghế chờ đợi. Nói thật, tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với ông ấy. Tôi thấy được thái độ của ông ấy hôm nay có vẻ khác lạ. Ông tới đây làm gì? Vũ Hàn mở miệng trước. Bố tới để gặp con. Tôi với ông còn có chuyện gì để nói sao? Tuần sau sẽ họp cổ đông. Rồi sao? Ông muốn như thế nào? Ta nghĩ ta đã già rồi, nên không kham nổi nữa. Ta muốn con sẽ lên thay ta điều hành công ty. Ta tin con sẽ làm tốt. Liệu tôi có thể tin ông? Ta còn chưa nói xong. Còn chuyện này nữa. Ông quay qua nhìn tôi khiến tôi có một chút dè chừng. Trong lòng tôi suy nghĩ, liệu ông ấy có bắt tôi rời xa anh không? Con quyết định lấy cô gái này chứ? Đúng vậy. Vậy thì chúc mừng hai đứa. À mà phải rồi, ta xin lỗi con Huyền ạ. Xin lỗi vì tất cả những gì ta đã làm với con trong thời gian qua. Nói rồi ông khẽ đứng dậy. Tạm thời ta sẽ qua Mỹ với bà ấy. Nếu hai đứa có ý định tổ chức hôn lễ thì báo trước để ta sắp xếp. Tôi biết nói lời này cũng không hề thật lòng, nhưng cũng cảm ơn ông đã chịu hiểu. Bác đi cẩn thận ạ. Sau khi ông rời khỏi, tôi quay qua nói với Vũ Hàn. Dù sao bố anh cũng đã hiểu chuyện. Anh có thể nhẹ nhàng với ông ấy một chút được không? Sao em dễ tin người như thế nhỉ? Nếu không phải tin tức em là con gái của chú Phương, thì liệu ông ấy có đồng ý như vậy không? Mà Huyền này, sao vậy? Anh nghĩ em nên mở lòng với chúa Vương. Suy cho cùng ông ấy cũng đang làm tất cả để bù đắp cho em mà. Tôi nghe anh nói, suy nghĩ rồi lại im lặng, không muốn nói thêm tới vấn đề này. Tôi thật sự vẫn chưa thể mở lòng ra được. Một nút thắt thật chặt, mặc dù trái tim cũng có một chút rung động nhẹ. Tại nhà ông Vương, sau khi mọi người trở về nhà, thì không khí căng thẳng bao quanh đến ngôi biệt thự lộng lẫy. Đặc biệt là vợ ông, bà sốc như không muốn chấp nhận sự thật. Ngồi trước di ảnh của Thanh Mai, bà không ngừng rơi nước mắt. Có lẽ cách dạy con của bà đã sai rồi, thật sự đã sai. Người con gái bà yêu thương này đã biến thành một kẻ máu lạnh, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Chị gái nó mà nó còn dám hại. Thanh Xuân tiến đến gần mẹ mình. Mẹ, con xin lỗi. Cô còn gọi tôi là mẹ sao? Mẹ, điên thật rồi, điên hết rồi. Tại sao? Lương tâm của cô ở đâu mà lại làm ra cái chuyện bán lương tâm như vậy hả? Con... Thanh Xuân khóc nghẹn. Đi đi, tạm thời tôi không muốn gặp cô nữa. Mẹ à, bây giờ mẹ cũng đuổi con đi, không ai thương con nữa. Mẹ... Bà im lặng để cô ra xa khỏi người mình, rồi nhắm chặt mắt lại khóc nức nở. Cô lững thững từng bước chân đi ra đến cửa thì gặp bà nội. Bà nội ơi, cháu... Bà cô quay mặt đi. Ta thật thất vọng về cháu quá. Giảm tộc nhà ta không có người như vậy. Thanh Xuân nghe xong thì lững thững như một cái xác không hồn đi ra khỏi nhà, mà không hề để ý tới những thứ xung quanh. Trong lòng cô lúc này chỉ biết hận. Cô hận thật là hận Huyền. Cô nghĩ chính Huyền là kẻ khiến cho số phận cô bất hạnh như bây giờ. Cầm sẵn con dao gọt hoa quả trong túi, cô ta ý định đi tìm Huyền. Trong lúc không để ý, từ xa có một chiếc ô tô 4 chỗ lao thẳng đâm thẳng vào người cô. Cô văng người vào ô tô rồi nằm vật xuống đường với một vũng máu tươi. Trong thấp thoáng, cô nhìn thấy Thanh Mai đang vẫy gọi cô từ xa. Cô rơi nước mắt rồi dần dần chìm vào một mảng đen tối. Từng ngày trôi qua, sau khi Thanh Xuân bị tai nạn, nghe nói là nặng tới mức trở thành người thực vật. Tôi cùng với Vũ Hàn có ghé qua bệnh viện thăm một lần và cũng đồng thời là chạm mặt tất cả các thành viên trong gia đình. Trái với suy nghĩ ban đầu, mẹ cô gặp tôi cũng không có thái độ cắt cao như là mọi lần. Kể cũng thôi, bản thân sinh ra được 2 người con gái thì cả 2 đều bị tai nạn. Ngày mai là ngày 2 đứa kết hôn rồi, còn rất nhiều thứ chuẩn bị, thả một lúc là được rồi. Ông Vương khẽ càng lên tiếng. Vậy chúng cháu xin phép về trước. Ông gật đầu. Mấy ngày sau khi Thanh Xuân xảy ra tai nạn, nhìn ông gầy đi trông thấy. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu chào tạm biệt ông như theo phép lịch sự. Huyền à, chúc con hạnh phúc. Cảm ơn ông. Nếu có thể, hãy đồng ý cho ta được dắt tay con đi vào lễ đường được chứ? Ông có thể, nếu cảm thấy không phiền. Ông nghe thấy mà vui mừng, phát khóc. Được được mà, không phiền một chút nào đâu. Đời người con gái có 2 khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời, chính là ngày lên xe hoa và có được đứa con đầu lòng. Hôn lễ của tôi và anh được tổ chức trong một khách sạn 5 sao bậc nhất thành phố, với sự tham gia của nhiều khách mời có tiếng trong giới thượng lưu. Hôm nay tôi là cô dâu mới, được mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, đính những viên đá pha lê lấp lánh. Trên đầu đội một chiếc vương miện như một công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy. Còn anh, bảnh bao trong bộ tây trang màu đen như một chàng hoàng tử trong thế giới ngôn tình. Hai chúng tôi sánh bước bên nhau, đứng trên bến bờ hạnh phúc. Mẹ chào con gái mẹ cho con. Con bé tinh khí vẫn còn rất trẻ con. Mong con hãy yêu thương con bé như chính bản thân mình. Mẹ vợ, hãy tin ở con. Con nhất định sẽ yêu thương cô ấy hơn cả sinh mạng. Ông Vương cũng lên tiếng. Nếu con gái tôi buồn phiền vì cậu, cậu đừng quên tôi sẽ tính sổ với cậu đấy. Chúc mừng cô cậu hạnh phúc. Bà quản gia cũng nghẹn ngào. Ngoài ra thầy Nam, người đầu tiên dạy tôi biết chữ, cũng đã gửi lời mời chúc mừng tới chúng tôi. Ngày đầu ít ngày nữa, thầy cũng sẽ về nước. Còn về phần của Tử Hạ, anh ấy bây giờ cũng bật vô âm tín. Bố của Vũ Hàn cũng có mặt để chúc phúc cho chúng tôi. Đợi sự chúc phúc của mọi người tôi hạnh phúc lắm. Đó chính là món quà vô giá mà không gì sánh bằng. Nhìn lại một hành trình mình đã đi qua, sau bao nhiêu sóng gió và thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng tôi và anh đã có thể đường đường chính chính nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Chỉ cần được nắm tay anh, thì cho dù cuộc sống có gồng ghềnh, trông gai, tôi cũng chẳng sợ. Bởi vì đằng sau tôi đã có một chỗ dựa vững chắc để tôi tựa vào. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp anh. Cảm ơn đã cho tôi có một cơ hội để làm người thay thế cô gái ấy trong trái tim anh. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Và đặc biệt, cảm ơn người đã hy sinh để cho tôi có một đôi mắt sáng với một tương lai tươi sáng. Người chị gái của em, người bạn đặc biệt của em, Phong à. Bức tâm thư em vẫn giữ trong lòng như một lời cảm tạ sâu sắc gửi tới anh nơi dưới cửu tuyền. Gửi cho em cô bé Huyền đáng thương. Cầu chúc cô gái đáng thương ấy cả một đời bình an. Khi em đọc xong lá thư này, hai chúng ta đã xa cách nhau một khoảng thời gian, là một khoảng bầu trời. Anh xin lỗi về tất cả những gì đã gây ra cho em trong thời gian qua. Đừng giận anh có được không bé Huyền? Nếu có thể, làm ơn hãy xóa sạch những ký ức gần đây về anh. Nếu có thể, chỉ nhớ đến khoảng thời gian trước kia của chúng ta. Bởi vì khi đó, anh mới là người anh tốt bụng của em. Một quyết định được đưa ra trong một thoáng đã khiến anh trở thành một con người xấu xa, và giờ đây đã khiến anh vô cùng hối hận. Anh thích em, nhưng anh đã thích sai cách. Ngày hôm nay nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, anh nhận ra đôi khi yêu một con người không phải là hoàn toàn có được người ấy mới là hạnh phúc. Yêu một người chính là hy sinh để người ấy có được một hạnh phúc thật sự. Anh muốn hy sinh. Hy sinh đôi mắt của mình để cho em được nhìn thấy chàng trai mà em yêu thương mỗi ngày. Bởi vì anh biết, anh ta chính là tất cả đối với em. Còn anh chỉ là một kẻ thừa trong cuộc đời em thôi. Cuối cùng sau tất cả, chàng trai bên tôi năm 17 tuổi đã cùng nắm tay tôi đi đến hết con đường. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng ai chờ ai mà cũng chẳng ai đợi ai cả. Những nỗi buồn dường như đã trôi đi theo đôi cánh của thời gian. Mới đó đây đã tròn một năm sau ngày chúng tôi nên duyên vợ chồng. Mọi cảm giác đều đã thay đổi quá nhiều. Bây giờ trong cuộc sống của chúng tôi đã có thêm một em bé Xin, và này cũng là ngày con còn 6 tháng tuổi. Người ta nói tôi là đẻ thuê, mà công nhận tôi đẻ thuê thần đấy. Trời ơi, ba con họ giống nhau như là hai giọt nước. Nước da trắng, đôi môi đỏ trúng chím, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn đen láy. Và Xin sinh ra đã chiếm trọn tất cả tình yêu thương của mọi người. Ông bà nội ngoại hai bên, bà mẹ đón con trong niềm hạnh phúc vô bờ. Trộm vía thằng nhỏ hợp với ông nội và ông ngoại lắm. Mặc dù hai ông có bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn tranh thủ thời gian để dành cho thằng bé. Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, trong một năm vừa qua, điều khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất chính là đã buông bỏ được oán hận trong lòng mà đón nhận người cha ruột của mình. Ngày tôi sinh bé Xin, bà nội của tôi, người trước đây đã kịch liệt phản đối hai cha con tôi nhận nhau, đã tới thăm tôi và bé trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Bà nhìn tôi, bà rơi nước mắt. Bà chúc mừng mẹ con tôi mẹ tròn con vuông. Bà nói bà sai rồi. Bà nói hãy tha thứ cho bà, và bà mong tôi sẽ thường xuyên ghé thăm bà trong cái tuổi gần đất xa trời này. Quả thật ban đầu tôi không nghĩ là mình sẽ dễ dàng tha thứ và chấp nhận mọi chuyện lại nhẹ nhàng đến thế. Nhưng khi được nhìn thấy ánh mắt của bà, tôi như bị cảm hóa nên chỉ biết gật đầu trong nghẹn ngào và xúc động. Cả nhà sum vầy là niềm hạnh phúc mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên tôi biết rằng trong lòng mẹ tôi vẫn có một nỗi niềm khó có thể buông bỏ, để trở lại mọi thứ như chưa từng xảy ra. Cũng chẳng trách, với những chuyện đã qua, một vết thương lớn như vậy thì làm sao có thể nói buông bỏ là bỏ được. Tuy nhiên, bà đã không cấm hay là trách móc tôi về chuyện nhận cha con. Bà biết, máu mủ ruột già thì không thể tách rời. Ngày tháng trôi qua, niềm vui duy nhất của bà lúc này chính là bé Xin. Hôm nay là ngày giỗ của chị Thanh Mai. Đồng thời nghe Vũ Hàn nói hôm nay Tử Hạ sẽ trở về nước. Sau một thời gian dài thuyết phục, ngày đầu cuối cùng Tử Hạ cũng đã đồng ý về hỗ trợ Vũ Hàn công việc ở công ty. Mẹ Tử Hạ đã mất rồi. Bà mất khi tôi mang bầu bé Xin ở tháng thứ 8. Nên khi đó có Vũ Hàn qua bên đó, chú tôi không được đi. Tâm nguyện của bà trước khi mất là mong muốn được đưa tro cốt của mình về tại Việt Nam và được bên cạnh mộ của mẹ Vũ Hàn. Trước khi mất, bà cũng nói rất nhiều lời xin lỗi về sự việc năm xưa để mong Vũ Hàn có thể tha thứ cho bà. Dạo này công việc của anh cũng rất bận, thường xuyên phải đi gặp đối tác nhiều nước khác nhau. Tuy nhiên sau khi hoàn thành xong công việc, dù nắng hay mưa, ban ngày hay là ban đêm, anh cũng lập tức trở về nhà để được gần ở bên vợ và bên con. Điển hình như vừa gác chuyến bay lúc 8 giờ sáng nay, đã lập tức trở về nhà và đi thật nhanh đến phòng, ôm chầm lấy vợ từ phía sau lưng. Bà xã, nhờ em cảm giác như muốn chết mất. Anh có mệt không? Đã ăn uống gì chưa? Có mệt, nhưng mệt đến cỡ nào, đi chăng nữa. Anh chỉ cần được nhìn thấy em và con, là mọi mệt mỏi dường như tan biến luôn. Chỉ giỏi định bợ thôi à? Anh nói điều anh không phải là anh. Anh không phải là anh thì là ai chứ? Là chồng em, là bố của Xin. Đáng ghét. Mà anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Lát mình sang bên bố để dùng bữa. Hôm nay là giỗ của chị Thanh Mai. Cô Xin và ông ngoại đón sang từ sớm rồi. Ờ nhỉ, anh bận quá cũng quên luôn. Khéo cũng quên luôn cả vợ ấy chứ. Không, vợ đã ăn sâu vào tâm trí rồi. Sắp xuyên thủng trái tim rồi luôn nè. Dứt lời anh hôn nhẹ lên trán tôi. Nụ hôn ấy bao lâu nay vẫn vậy, vẫn luôn nghẹn ngào mà nhẹ nhàng nâng niu. Người ta nói đàn ông trước khi cưới và sau khi cưới là hai mặt khác nhau. Riêng ai thì tôi không rõ, nhưng riêng với tôi cảm nhận mình thật là may mắn vì kiếp này đã gặp được anh. Cách anh nói chuyện, cách anh quan tâm, cách anh hành động lúc nào cũng thật nhẹ nhàng và ấm áp. Anh cho tôi cái cảm giác hạnh phúc, còn muốn thời gian trôi nhanh. Tôi ích kỷ, chỉ mong muốn giữ những ngày tháng tươi đẹp này là mãi mãi. Cho đến bây giờ tôi mới thấm tía cái câu nói, cổ trước thì sướng sau. Đúng vậy, tôi đã có một tuổi thơ bất hạnh, một quá khứ đau buồn và một tình yêu đầy thử thách. Đã có những lúc tưởng chừng sẽ mãi mãi chẳng thể nào nắm tay nhau đi hết đến cuộc đời được. Nhưng rồi ông trời lại ưu ái đưa chúng tôi trở về bên nhau và trở thành định mệnh cuộc đời cho nhau. Đời lại như vậy, ông trời sẽ chẳng cho ai hoàn hảo và cũng chẳng cho ai quá thiệt thòi. Lấy đi của mình cái này thì cũng sẽ bù đắp cho mình những cái khác. Cái cốt lõi của cuộc sống chính là sống thật với lương tâm của mình. Mọi việc ác hay là xấu xa đều đã có luật nhân quả. Ví dụ chính là thanh xuân. Cho đến thời điểm hiện tại, chị ấy vẫn chưa thể đi lại trên chính đôi chân của mình. Đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Bà xã à, em còn không may thay quần áo đi để chúng ta còn đi. Tôi gật đầu rồi đi thay cho mình một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng. Từ đoạn đường nhà tôi ở đến biệt thự khoảng 10 km. Biệt thự được thiết kế theo kiến trúc của Pháp, do chính tay em trai bố tôi lên bản thiết kế. Từ ngoài cổng vào tới trong nhà, đi qua đài phun nước và vườn cây xanh tươi. Bên trong nhà nội thất cũng vô cùng sang trọng, tất cả đều được trang trí bằng gỗ quý. Ông cười tươi khi thấy vợ chồng tôi. Hả, đỡ tối rồi à, mau vào nhà thôi. Ông nói vọng lớn. Mẹ xem ai tới này. Mẹ đưa cô Xin xuống đây chơi thôi. Đây là món bánh mà Thanh Mai thích ăn khi còn sống. Bố đặt lên thắp hương hộ vợ chồng con. Vũ Hàn cất tiếng. Ông gật đầu cầm lấy hộp bánh. Chúng tôi bước chân vào tới cửa thì gặp mẹ của Thanh Xuân. Tôi và anh cúi đầu chào bà. Bà cũng gật nhẹ đầu một cái đáp trả. Bà nội từ trên tầng 2 đi xuống, đi theo sau là người giúp việc đang bế cô Xin. Tôi và anh đều cất tiếng. Cháu chào bà. Hai đứa tới rồi đấy à? Dạ. Cô Xin từ xa đã nhìn thấy mẹ. Hiện tại thằng bé đã biết thiêu mẹ và những người thân quen. Cái miệng nhỏ mếu máo theo mẹ rõ là đáng yêu. Bà nội cười nói. Chả bố nhà cu cậu. Chơi suốt từ sáng với cụ không sao. Bây giờ thấy mẹ cái là theo liền à? Vũ Hàn tên tới bế thằng nhỏ. Cô Xin của bố, nhớ con chết mất. Nghe nói cháu vừa đi công tác về à? Bà nội hỏi anh. Dạ vâng, cháu vừa qua Hàn ký hợp đồng. Tôi thấy mọi người nói chuyện, bèn xin phép lên tầng để gặp Thanh Xuân. Em vào được chứ? Trong cửa phòng vọng ra tiếng nói. Phòng không khóa. Tôi mở cửa tiến lại gần. Thanh Xuân đang ngồi trên chiếc xe lăn, quay mặt về hướng cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Cô tới đây đã đành, còn lên đây làm gì? Cướp mọi thứ của tôi chưa đủ sao? Nếu còn muốn lên đây cười tôi, thì cô đã đạt được ý nguyện rồi đấy. Thanh Xuân à, chị đừng nghĩ ai cũng giống như chị cả. Đừng giả ngây thơ trước mặt tôi. Tôi thấy nó hài lắm. Thanh Xuân, bụng dạ chị nghĩ được đến thế thôi sao? Chị chỉ nghĩ được ai cũng là người xấu. Còn người tốt trên đời này chết hết rồi sao? Phải. Cô cứ thử ngồi xe lăn đi. Rồi cô sẽ biết cảm giác lúc này là như thế nào. Vậy thì chị không nhìn thấy ánh sáng đi. Rồi chị mới biết cuộc sống nó là như thế nào. Mày, chị nghĩ đi, tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe hiện tại của chị đâu. Dứt lời, tôi vội vàng đi và đóng cửa phòng lại. Thành Xuân tức giận ném tất cả đồ đạc quanh đó xuống đất tạo thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net